Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711 chẳng lẽ cái kia đồ vật ở ngươi trên người. Sức chứa trong tay lực lượng lập lòe, bàn tay trắng vung lên, trong tay lực lượng liền bay thẳng đến đế tinh thần mà đi. Đế tinh thần chính ngăn trở U Hà. Căng vốn là không có cách nào đằng ra tay tới ngăn trở kia lực lượng. Liền ở đế tinh thần cho rằng kia lực lượng tránh cũng không thể tránh là lúc. Ninh An đôi tay kết ấn, lấy lực lượng cản lại sức chứa linh lực. Hai người tương va chạm, Ninh An lại cảm thấy được có kỳ quái lực lượng ở vừa rồi kia trong nháy mắt tiến vào thân thể của nàng. Ngay sau đó Ninh An lui về phía sau mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Mới đứng vững thân thể, Ninh An chính là một ngụm máu tươi phun ra, bởi vì đưa lưng về phía đế tinh thần, cho nên đế tinh thần cũng không có nhìn đến Ninh An phun ra kia khẩu máu tươi. Nhưng là hắn lại có thể nhìn đến bởi vì bị thương đến mà run rẩy bả vai. Nhìn Ninh An bộ dáng, đế tinh thần trong lòng bốc cháy lên lửa giận, trong tay tinh hà một phen ngăn U Hà kiếm, đế tinh thần thân hình vừa động. Liền hướng tới sức chứa mà đi, dùng trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì bị thương tạm thời điều trị tạp Lạc Dương cùng Ứng Dạ cũng đuổi lại đây. Mấy người thực mau liền từ cái này địa phương đánh tới nơi đó. Mặc kệ thế nào, liền cùng sức chứa nói, thiếu tạp Lạc Á cùng Bích Lạc, bọn họ càng thêm không phải đối thủ của hắn, cho nên mấy cái hiệp xuống dưới lúc sau, đế tinh thần, Ứng Dạ. Tạp Lạc Dương chính mình đều bị trọng thương, mà mặt khác một bên cùng khắp huyết phượng hoàng chiến đấu Thanh Long. Bạch Hồ, Huyền Vũ, Vô Tà, cũng bởi vì khắp huyết phượng hoàng công kích bị thương, có thể nói trận chiến đấu này, bọn họ không có chiếm được một chút chỗ tốt, một chưởng đánh vào Tạp Lạc Dương trên người, sức chứa một cái di động, trong tay ngưng tụ thuần hắc lực lượng liền toàn bộ đánh trúng đế tinh thần cùng Ứng Dạ hai cái. Tức khắc, bọn họ hai người liền trực tiếp rơi xuống đất, nguyên bản liền bị thương thân thể giờ phút này hoàn toàn không thể động. Ninh An liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, cặp kia mắt tím bên trong, một mảnh bình tĩnh, phảng phất một chút đều không lo lắng kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Ninh An! Hôm nay chính là ngươi ngày chết, sức chứa cười lạnh một tiếng. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm cũng đã tới rồi Ninh An trước mặt. Nhìn hắn lại đây, Ninh An hơi hơi buông xuống đầu, tay phải đột nhiên nâng lên, một đạo cường hãn lực lượng liền bay thẳng đến sức chứa mà đi. Nhìn đến kia lực lượng, sức chứa kinh hãi, đôi tay kết ấn, thật vất vả mới cản lại kia lực lượng. Nhưng mà liền ở sức chứa mới ngăn lại Ninh An công kích qua đi. Ninh An liền cầm thí huyết kiếm xuất hiện ở hắn trước mặt. Vội vàng xoay người, thí huyết kiếm từ hắn trong tầm tay cọ qua. Ninh An mặt mày lạnh lùng, tay một cái chuyển biến. Thí huyết kiếm một hoành, liền đem sức chứa cánh tay cắt ra một cái miệng vết thương. Kim sắc máu toát ra tới. Ninh An trong lòng có chút kinh ngạc. Trên mặt lại không có một chút biểu tình, kim sắc máu, Tiêu Lương Sinh huyết cũng là kim sắc, bọn họ hai cái là cái gì quan hệ? Không trách Ninh An hoài nghi, mà là bởi vì bọn họ hai người máu thật sự là quá mức đặc thù. Nhưng mà, liền ở Ninh An chuẩn bị lui về phía sau trong nháy mắt. Sức chứa đột nhiên ra tay, một chưởng đánh vào Ninh An trên người, kia lực lượng cường đại làm Ninh An không chịu nổi. Trực tiếp ngã xuống mấy mét xa địa phương, thân thể ngã trên mặt đất, Ninh An trong miệng máu tươi chảy ra, hơi hơi chống thân thể, Ninh An gian nan đứng lên, liền ở Ninh An không có nhìn đến địa phương, một giọt huyết không hề dự triệu tích tới rồi Ninh An trên cổ mặt mang theo vòng cổ nơi đó. Ngay sau đó, thí huyết kiếm thân kiếm mặt trên tản mát ra tam sắc quang mang. Nhìn thoáng qua trên mặt đất thí huyết kiếm, Ninh An không có nghĩ nhiều, đem thí huyết kiếm từ trên mặt đất nhặt lên, chẳng lẽ cái kia đồ vật ở ngươi trên người. Sức chứa nhìn thí huyết kiếm phát ra quang mang, không biết vì cái gì, tựa hồ có chút kiêng kỵ, đại gia buổi sáng tốt lành, Tân một vòng cầu đề cử phiếu phiếu. Cùng nhắn lại, đổi mới 9 chương, ngày mai thấy. Cảm ơn các ngươi cho tới nay duy trì. Hết chương.